Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, chương 286, khảo thí. Nhiệm vụ thứ nhất, giúp ta bắt một ít cấp thấp ghoul, không muốn Rinkaku, còn lại Ukaku, Kokaku, Bikaku đều muốn, sống, mặt khác, về sau nếu như giết chết Đô, nhớ kỹ đem Queen Kê mang về. Feniki kéo lên cái này đôi mặc trang phục hầu gái thiếu nữ. Trái xem phải xem đều là hài lòng. Được rồi, tiên sinh, hai thiếu nữ tựa hồ đối với trang phục hầu gái còn có chút không thích ứng. Bất quá như cũ duy trì lấy nguyên bản loại kia đạm mạc thanh lãnh cảm giác. Thật giống như Feniki nhân thuật cũng không có phát sinh hiệu quả đồng dạng. Về sau gọi ta là chủ nhân. Feniki rất tùy ý ra lệnh, cái này cũng không chỉ là hắn ác thú vị, đồng thời cũng tại khảo thí lấy nhân thuật cực hạn. Hắn muốn biết, bị đem, phục tùng, khắc vào tiềm thức hai nữ hài. Đến tột cùng có thể phục tùng tới trình độ nào? Biết, chủ nhân, mặc dù rõ ràng lộ ra tia hứa không tình nguyện cùng thẹn thùng cảm xúc, nhưng là hai nữ hài vẫn là cúi đầu làm ra đáp lại. Đối với cái này Feniki ngược lại là coi như hài lòng. Nhân thuật mặc dù sẽ đem một loại nào đó cảm xúc khác vào bản năng, lại sẽ không ảnh hưởng đến chịu thuật giả bản thân trạng thái tinh thần. Nếu như là dạng này, hắn liền có thể yên tâm đối với một ít có thiên tài thiết định nhân vật sử dụng, mà không cần để ý hội xóa bỏ đối phương linh tính. Trong lòng khẽ gật đầu, Feniki nhẹ nhàng vuốt vuốt Siro đầu. Vậy liền đi thôi, nhớ kỹ chú ý an toàn. Không muốn đối với cao cấp ghoul ra tay. Chỉ cần loại kia cấp C mặt hàng là được. Việc này giao cho Siro. Kuro lia lại, có khác nhiệm vụ cho ngươi. Ngoặc kép, Siro cùng Kuro trên mặt rõ ràng lộ ra không tình nguyện. Bất quá dù cho lại thế nào không tình nguyện, Siro vẫn gật đầu. Xoay người đi ra cửa lớn, mà Kuro lại như cũ đứng ở nơi đó, lặng lặng mà nhìn xem Feniki, tựa hồ là đang chờ đợi mệnh lệnh của hắn. Nhìn xem dáng người có lồi có lõm thiếu nữ, Feniki đi từ từ đến nàng sau lưng, sau đó nhẹ nhàng ngậm chặt nàng vành tai. Kuro thân thể run lên bần bật, tựa hồ là muốn chạy trốn, nhưng là Feniki một câu đơn giản, đừng động, liền để nàng cứng ở nơi đó. Thật sự là nghe lời hảo hài tử đâu. Feniki lộ ra một cái tà khí mười phần dáng tươi cười, đầu lưỡi tại thiếu nữ vành tai bên cạnh vừa đi vừa về liếm láp, cảm thụ được nàng run nhẹ nhẹ thân thể. Feniki tay bắt đầu thuận phần eo của nàng bắt đầu trên dưới du tẩu, run run càng ngày càng kịch liệt. Nhưng Kuro từ đầu đến cuối không có nửa điểm phản kháng. Một mực cẩn thận phòng bị khả năng xuất hiện Kagun, Feniki chậm rãi buông lỏng xuống, bắt đầu hưởng thụ lên thiếu nữ mềm mại mà rắn chắc xúc cảm. Gun thân thể thú vị phi thường, mặc dù sờ lên cùng người bình thường cũng không có cái gì khác biệt. Nhưng là một khi đạt đến sẽ sinh ra trình độ tổn thương, liền sẽ sinh ra tương đương trình độ lực phòng ngự. Buông lỏng một điểm, chớ khẩn trương, Feniki đem Kuro bế lên, nhẹ nhàng đặt ở phòng nghỉ trên giường, bắt đầu nghiên cứu lên cái này do chính mình luyện chế trang phục hầu gái nên như thế nào chút bỏ. Căn cứ pháp luật, tương quan pháp quy, bộ phận nội dung không cho biểu hiện, thật thú vị. Vì cái gì loại này kháng cự là có thể đây này? Feniki ôn nhu vuốt ve ghé vào trên người mình Kuro, trên mặt lộ ra thần sắc tò mò. Tại hắn tiến vào thời điểm, Kuro rõ ràng sinh ra chống cự, nhưng là loại này chống cự cũng không có phát động nhân thuật. Nói cách khác, chính mình minh bạch là phí công tượng trưng kháng cự là ở vào phục tùng cho phép phạm vi bên trong, như vậy cái này phục tùng giới định đến tột cùng là từ đâu tới đâu? Là của ta ý chí, vẫn là Kuro ý chí. Feniki lần nữa tiến vào học thuật nghiên cứu trạng thái, Mặc dù không có sờ đến phục tùng cực hạn, nhưng là loại này bộc lộ ra một ít tiềm ẩn quy tắc chi tiết lại như cũ đáng giá suy nghĩ sâu xa. Fenyuki trong đầu bỗng nhiên có một cái phi thường ác liệt ý nghĩ. Cứ như vậy ghé vào Kuro bên tai, dùng ác ma giọng điệu nói, ta để ngươi giết chết Siro, có thể chứ? Nguyên bản ở vào trong mông lung Kuro ánh mắt đột nhiên mở thật lớn. Không thể tin nhìn xem Fenyuki, phát hiện Fenyuki cũng không có bất kỳ thay đổi nào mệnh lệnh ý tứ đằng sau. Nàng đờ đẫn nâng lên thân thể, chặt chẽ kết hợp bộ vị chậm rãi thoát ly. Không thể diễn tả chất lỏng thuận bên chân chảy xuống. Kuro lúc này hoàn toàn không có để ý đây hết thảy ý tứ. Nàng chỉ là ngơ ngác nhìn như cũ nằm ở nơi đó Fenyuki. Nước mắt xoát xoát xoát thuận hốc mắt chảy xuôi. Không, không thể, không muốn. Kuro giãy giụa lấy. Fenyuki có thể cảm giác được bám vào tại nàng trong đầu niệm năng lực đang run rẩy. Kagun từ cái hông của nàng mở rộng ra đến. Cái kia Kagun hình dạng đã không phải là thuộc về Kamishiro Raisuktu hình dáng Rinkaku, mà là một loại vặn vẹo, cuồng loạn, hoàn toàn không cách nào miêu tả hắn cụ thể hình dạng đồ chơi. Kagun hội trung thực biểu hiện ra Gun trạng thái tinh thần. Từ đó có thể biết, lúc này Kuro trạng thái tinh thần nhất định loạn không hợp thói thường. Kagun bắt đầu lay động, Fenyuki sắc mặt cũng chậm chậm biến thành nghiêm túc. Ngay tại hắn dự định triển khai phòng ngự thời điểm, sắc bén kia mà vặn vẹo Kagun lại đâm về phía Kuro chính mình. Dừng lại, Fenyuki lớn tiếng nói, Kuro kia cách mình cổ họng chỉ còn lại mấy ly, Kagun cứ như vậy ngừng lại. Nàng tuyệt vọng nhìn xem Fenyuki. Một con kia đỏ bừng Kakugan bên trong thậm chí bắt đầu chảy ra huyết lệ. Đừng sợ, đừng sợ. Đùa với ngươi, sẽ không để cho ngươi đi giết Siro. Fenyuki khoát tay áo, Kuro thân thể liền lập tức mềm nhũn ra, thậm chí mất thăng bằng, từ trên giường lăn xuống dưới. Fenyuki đứng người lên, đem ngã xuống đất Kuro một lần nữa ôm trở về trên giường. Cảm thụ được cái kia thoáng có chút lạnh buốt thân thể. Fenyuki đưa tay chọc chọc nàng gương mặt, thật sự là đáng yêu tiểu gia hòa. Chờ Siro sau khi trở về, đem các người không thích sự tình liệt một chương đơn. Ta sẽ cân nhắc, uốn tại Fenyuki trong ngực Kuro ngẩng đầu. Thuận theo phát ra một tiếng thuận theo than nhẹ. Trong lòng của nàng bỗng nhiên sinh ra một chút không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật. Hỗn hợp có một loại nào đó phức tạp tình cảm ngay tại chậm rãi nảy mầm. Thời khắc chú ý Kuro trạng thái tinh thần Fenyuki đột nhiên cảm giác được chính mình thật rất có. Làm nhân vật phản diện boss tiềm lực. Cái này hình như là hội chứng Stockholm a. Bất quá sẽ có nhanh như vậy sao? Vẫn là nói. Nhân thuật năng lực này sẽ để cho trạng thái tinh thần biến thành càng thêm bất ổn. Lại hoặc là phục tùng cái này tâm lý trạng thái vốn là mang theo một loại nào đó vặn vẹo tình. Cảm, xem ra muốn nhiều thử một chút đâu. Fenyuki trong lòng suy tư vấn đề. Trong bất chi bất giác, ngắn ngủi hiền giả thời gian cũng đã đi qua. Ngay tại hắn dự định cùng Kuro lại chơi một hồi thời điểm. Trong đầu bỗng nhiên truyền ra một cái nhắc nhở giết chết luân hồi giả một tên. Ta liệt cái đi, cái này cái quỷ gì? Fenyuki bị người chết ý chí bất thình lình thanh âm giật nảy mình. Cũng may hắn có âm dương long mạch bảo vệ tâm thần. Cuối cùng không có bởi vì lần này mà được cái gì đáng sợ chứng bệnh. Ta từ tiến vào thế giới này vẫn không có rời đi dưới mặt đất phòng thí nghiệm. Nói như vậy. Là có người xâm lấn sao? Fenyuki mở ra Byakugan, phương viên cây số cảnh vật trong nháy mắt đập vào mi mắt. Mặc dù dưới đất, nhưng là nơi này vách tường lại không phải tầng đất, mà là lấy Kagun cấu trúc. Cái này khiến Fenyuki Byakugan ngược lại sẽ không nhận quấy nhiễu. Vừa đi vừa về liếc nhìn mấy lần, cũng không có bất luận cái gì xâm lấn vết tích. mà Zetsu trắng cũng không có chút nào cảnh kỳ. Không hề nghi ngờ, cũng không phải là dưới mặt đất sở nghiên cứu làm được. Nói như vậy, chẳng lẽ là Siro? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?